sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử sức thử, đây là lần đầu tiên Bạch Việt đánh nhau kể từ khi sinh ra. Mặc dù thể chất của cậu đã được cải thiện đáng kể sau lần phân hóa thứ hai, nhưng khi đối mặt với thầy giáo, cậu vẫn không có chút sức chống cự nào. Cậu dễ dàng bị đè bẹp xuống đất. Phương Hình cũng chỉ dừng lại đúng lúc. Tuy nhiên, so với tin tức tố đáng sợ của Bạch Việt, kỹ năng chiến đấu của cậu lại yếu đến kỳ lạ. Ông dừng lại. Được rồi, tôi hiểu rồi. Bạch Việt chống tay đứng dậy, cười bất lực. Xin lỗi, em hoàn toàn không biết đánh nhau. Phương Hình liếc nhìn cậu. Không hẳn, mặc dù không biết là cố ý hay vô tình, khả năng học hỏi của đối phương thực sự đáng kinh ngạc. Để kiểm tra trình độ thực sự, ông chỉ sử dụng những chiêu thức cơ bản nhất. Bạch Việt rõ ràng không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng chỉ cần chịu một đòn, cậu dường như tự học được cách phòng thủ và né tránh, giảm thiểu sát thương đến mức thấp nhất. Chỉ là cậu dường như sợ hãi việc ra đòn, từ đầu đến cuối chưa bao giờ chủ động tấn công. Phương Hình, Bạch Việt, em sợ chiến đấu sao? Bạch Việt ngẩn ra. Phương Hình, nếu em chọn học viện của chúng tôi, chứng tỏ em không muốn hài lòng với hiện trạng. Sau này khi nhập ngũ, sẽ có lúc cần cận chiến, sợ đánh nhau là không được. Bạch Việt im lặng, đúng hơn là cậu không có ý thức đó. Trong ký ức của cậu, hành vi bạo lực nhất có lẽ là khi em trai cậu còn nhỏ không nghe lời. Cậu sẽ bế lên và đánh vào mông nó. Nhưng, cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình. Khi nắm đấm đấm trúng mặt, xương cốt vỡ vụn, răng rụng, mặt biến dạng, cảm giác sẽ như thế nào? Chắc chắn không dễ chịu. Một tiết học kết thúc. Sau khi quan sát tình hình của từng học sinh, Phương Hình đưa ra phương hướng và lời khuyên huấn luyện phù hợp. Đối với Bạch Việt, ngoài huấn luyện thể lực cơ bản, còn có một điểm quan trọng nhất, thực chiến. Học sinh của trường quân đội đế nhất có 3 phương pháp để luyện tập thực chiến. Một là xin đấu tập với đồng đội, luyện tập đối kháng dưới sự giám sát. Hai là đến sân huấn luyện ảo, luyện tập mô phỏng với nhân vật ảo. Ba là nhận nhiệm vụ quân công, học hỏi kinh nghiệm trong chiến đấu. Trong đó, 2 phương pháp sau không khả thi đối với Bạch Việt hiện tại. Vào sân huấn luyện ảo cần quyền hạn, mà quyền hạn được đổi bằng quân công. Bạch Việt chỉ có 5 điểm quân công. Đây là phần thưởng thêm cho người đứng đầu kỳ thi nhập học. Hoàn toàn không đủ. Còn về nhiệm vụ quân công, hiện tại học sinh năm nhất chỉ có thể nhận một số nhiệm vụ hạn chế. Hơn nữa, hầu hết là tìm người, tìm đồ hoặc giúp việc vặt, ít nguy hiểm, thù lao thấp. Về việc nâng cao khả năng đối kháng, cũng không có tác dụng lớn. Vì vậy, hiện tại phương pháp duy nhất có thể thực hiện ngay là phương pháp đầu tiên. Buổi tối về ký túc xá, Bạch Việt nhìn vào máy tính xách tay đang mở trước mặt, chìm vào suy tư. Lát sau, cậu đi mời Tần Phi, nhưng bị từ chối thẳng thừng, nói là thấy cậu có bóng ma tâm lý. Tóm lại, đồng đội trong lớp không khả thi, mà cậu cũng không thể lúc nào cũng đi tìm thầy giáo. Vậy phải làm sao? Mục Tư Hàn tối đó về ký túc xá, ngạc nhiên khi thấy đèn vẫn sáng. Cậu dừng bước, do dự một lát, cậu vẫn đẩy cửa bước vào. Sau đó, cậu ngửi thấy mùi thuốc mỡ nồng nặc trong phòng. Bạch Việt ngồi trước bàn, mặc quần dài, áo ba lỗ đen, hai cánh tay trần lộ ra làn da trắng nõn. Vì vậy, những vết bầm tím càng thêm nổi bật. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Bạch Việt ngẩng đầu, quay lại, thấy người bước vào, cậu cong mắt cười. Cậu về rồi à? Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau trong ký túc xá kể từ ngày nhập học. Bình thường, giờ này Bạch Việt đã ngủ rồi. Mục Tư Hàn nhìn những vết thương đó, rõ ràng là vết thương do đánh nhau. Cậu mở miệng, dường như muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng, cậu lại im lặng, quay về giường, Bạch Việt chủ động lên tiếng. Hôm nay học đấu vật, khó hơn tôi tưởng nhiều. Cậu chắc chắn không thể thắng Phương Hình, thậm chí không chạm được vạt áo ông. Thầy giáo cũng chỉ dừng lại đúng lúc. Nhưng dù vậy, những vết thương vẫn rất rõ ràng. So với Alpha thân cường thể kiện, cơ thể Omega quả thực dễ để lại sẹo hơn. Xem ra, thể chất của cậu vẫn chưa thể đảo ngược hoàn toàn. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra. Bạch Việt cảm thấy không hài lòng với cơ thể hiện tại của mình. Mục Tư Hàn quay đầu lại, thấy Bạch Việt đang mở một cuốn sổ ghi chép. Trên đó chi chít chữ. Bạch Việt nhận thấy ánh mắt của đối phương. Giải thích, đây là ghi chép hôm nay. Thầy giáo đưa ra lời khuyên huấn luyện dựa trên tình hình của chúng ta. Hôm nay cậu thức khuya như vậy là vì muốn thử thực hành một lần. Kết quả khiến cậu càng thêm đau lưng nhức mỏi. Mục Tư Hàn không nói gì thêm. Bạch Việt nhìn bóng lưng cậu. Thật lòng mà nói, vóc dáng của đối phương cũng không khác cậu là bao. Nhưng kỹ năng chiến đấu lại rất lợi hại. Nếu Mục Tư Hàn đồng ý luyện tập thực chiến cùng cậu, hiệu quả chắc chắn sẽ nhanh nhất. Nghĩ đến đây, cậu trực tiếp lên tiếng. Cậu có thể giúp tôi một việc được không? Cậu nói vắn tắt ý định của mình. Cười nói, tôi hy vọng có thể cùng cậu huấn luyện. Mục Tư Hàn cởi áo khoác đồng phục. Bên trong chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng tinh. Đã ướt đẫm mồ hôi. Dường như cậu cũng vừa mới huấn luyện về. Giọng cậu lạnh lùng. Bảo tôi làm người luyện tập cho cậu. Trình độ chiến đấu của Bạch Việt hiện tại không tốt. Việc luyện tập cùng cậu đối với Mục Tư Hàn mà nói quả thực không có lợi gì. Bạch Việt nghĩ ngợi, cậu muốn gì, tôi nhất định sẽ cố gắng đáp ứng. Nghe vậy, Mục Tư Hàn tiến lại gần, chống tay lên bàn, nhìn Bạch Việt từ trên xuống dưới. Cậu có thể làm được gì? Tôi có thể làm được gì sao? Bạch Việt khẽ cười, nếu cậu hiện tại chưa có ý tưởng gì, tôi có một đề nghị. Đối với sinh viên quân sự mà nói, quân công còn quan trọng hơn tiền bạc. Mặc dù không thể trực tiếp giao dịch, nhưng nếu sau này cậu muốn dùng quân công để đổi vật phẩm gì hoặc làm việc gì, tôi có thể giúp cậu hoàn thành. Đôi mắt xanh băng giá của Mục Tư Hàn nhìn chằm chằm Bạch Việt, nhưng lại như không nhìn cậu, vô cùng hờ hững. Kẻ kiểm soát tiền bạc? Không, Bạch Việt phủ nhận. Là đầu tư, Mục Tư Hàn im lặng. Cửa sổ ký túc xá hé mở. Đêm đã khuya, gió đêm thổi vào, rèm cửa bị thổi phồng lên, rồi lại dần dần xẹp xuống. Bạch Việt im lặng chờ đợi câu trả lời, nhưng mãi vẫn không nghe thấy hồi âm. Ngay khi cậu cho rằng mình sẽ bị từ chối, cậu lại nghe người kia nói. Được, nhưng còn một điều kiện. Mục Tư Hàn rời tay khỏi bàn, đứng dậy, vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc. Từ nay về sau, không có sự cho phép của tôi, vĩnh viễn không được sử dụng tin tức tố trước mặt tôi. Đề nghị này có chút kỳ lạ, nhưng không phải là không thể hiểu được. Mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng không loại trừ việc sau này hai người sẽ trở thành đối thủ trong một tình huống nào đó. Chỉ cần sử dụng tin tức tố, dù Mục Tư Hàn có kỹ năng chiến đấu lợi hại đến đâu, cũng sẽ bị áp chế. Mà tin tức tố của đối phương lại không có tác dụng với Bạch Việt. Đưa ra yêu cầu này, đơn giản là để kiềm chế. Cậu khẽ gật đầu, đồng ý với yêu cầu này. Sáng sớm hôm sau, Mục Tư Hàn đã tỉnh dậy từ sớm. Lúc này trời còn chưa sáng, phía chân trời mới hé dạng. Phần lớn mọi người vẫn còn đang say giấc. Mặc dù đối với Mục Tư Hàn mà nói, việc rời giường lúc này là điều đương nhiên. Cậu xuống giường, khi nhìn thấy giường đối diện đã trống không, cậu khựng lại, chăn nệm đã được gấp gọn gàng, ngăn nắp, người kia không biết đã rời đi từ lúc nào. Mục Tư Hàn im lặng một lúc, rồi rời mắt đi, thay bộ đồ thể thao thoải mái, đeo tai nghe. Cậu bước ra cửa, vừa chạm tay vào nắm cửa. Cửa đã mở ra, Bạch Việt mặc đồ thể thao đứng ở bên ngoài. Bốn mắt nhìn nhau với Mục Tư Hàn. Cậu nói, hóa ra cậu đều dậy vào giờ này. Mục Tư Hàn nghiêng người tránh sang một bên. Bạch Việt bước vào, tôi mượn bếp làm chút đồ ăn. Cậu có ăn sáng không? Ký túc xá có bếp chung, mặc dù bình thường không có ai dùng. Thời gian này cậu vẫn luôn ăn ở canteen. Mặc dù đồ ăn ở đế nhất không tệ, nhưng ăn lâu cũng thấy ngán. Thêm vào đó, hôm qua huấn luyện quá vất vả. Cậu liền làm chút đồ ăn theo sở thích của mình. Tôi làm nhiều, cùng ăn nhé. Giọng Mục Tư Hàn lạnh lùng. Tôi không ăn sáng. Bạch Việt mở nắp nồi, quay đầu lại. Cậu đi huấn luyện bây giờ à? Mục Tư Hàn im lặng. Bạch Việt, hóa ra đó là lý do mà tôi không thấy cậu đâu mỗi ngày. Xem ra tôi đã quá thả lỏng bản thân. Phải học hỏi cậu mới được. Mục Tư Hàn không trả lời. Tiếp tục bước ra ngoài. Hương cháo thơm ngát lan tỏa trong không khí. Dần dần lấp đầy căn phòng nhỏ. Đôi khi, người ta không muốn ăn. Nhưng khi đồ ăn được bày ra trước mắt, họ sẽ nhận ra rằng ý nghĩ vừa rồi đều là dối lòng. Mục Tư Hàn tự nhận mình có tính tự chủ, không quá hứng thú với đồ ăn. Nhưng khi ngửi thấy hương thơm này, cậu không khỏi dừng bước. Bạch Việt vừa múc cháo ra bát, đang định mời, nhìn thấy ánh mắt của Mục Tư Hàn. Chiếc muỗng dừng lại giữa không trung. Cùng ăn nhé, nhưng cậu không nghe thấy câu trả lời. Cậu đã quen với điều này, cũng không để ý. Lúc này, cậu lại thấy một bóng người bước tới, ngồi xuống đối diện, ngước mắt lên, lại là Mục Tư Hàn ngồi xuống. Vẻ mặt đối phương có chút mất tự nhiên. Rời mắt đi, Bạch Việt khẽ cười, không nói gì thêm, múc một bát đặt trước mặt cậu. Một tuần trôi qua thật nhanh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện hàng ngày, Bạch Việt đều sẽ gặp Mục Tư Hàn, luyện tập ở trung tâm đối kháng. Trung tâm đối kháng rộng rãi, là nơi luyện tập tốt nhất cho tân sinh không thể sử dụng sân huấn luyện ảo. Và lúc này, chưa đầy 2 phút, Bạch Việt đã bị khống chế điểm yếu, bị đờ e xuống đất. Đạo cụ sử dụng trong luyện tập là nhựa. Nhưng dù vậy, động tác của Mục Tư Hàn quá sắc bén, vẫn để lại những vết thương. Bạch Việt ngồi dậy, xoa cổ, nơi đó đã rớm máu. Thể chất alpha cường tráng, tốc độ tự lành vết thương kinh người. Thêm vào đó, với sự hỗ trợ của thuốc men, thông thường chỉ 2 ngày là vết thương có thể lành hẳn. Nhưng trong tuần này, Bạch Việt gần như không cho mình thời gian nghỉ ngơi. Vết thương cũ vừa lành, vết thương mới lại xuất hiện. Mục Tư Hàn thu tay lại. Cậu quá nóng vội. Bạch Việt cười, thất bại nhiều ngày rồi, tôi cũng muốn phản công một lần. Mục Tư Hàn im lặng. Tốc độ tiến bộ của Bạch Việt thực sự đáng kinh ngạc. Vào ngày đầu tiên luyện tập, cậu bị tước vũ khí trong vòng chưa đầy 5 giây. Nhưng chỉ sau một tuần, cậu đã có thể cầm cự được 2 phút. Ban đầu cậu chỉ lo chạy trốn và né tránh. Nhưng bây giờ, ngoài việc né tránh, cậu thậm chí còn có thể nghĩ đến việc phản công. Mặc dù kinh nghiệm còn thiếu sót và để lộ nhiều sơ hở, nhưng đối với một người mới học, sự tiến bộ cả về tâm lý lẫn thể chất đều nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Bạch Việt đứng dậy, lại một lần nữa được không? Mục Tư Hàn, hôm nay đến đây thôi. Nói xong, cậu trả vũ khí cho nhân viên trung tâm đối kháng và bước ra ngoài. Thấy vậy, Bạch Việt cũng đành từ bỏ. Sau khi trả vũ khí, cậu đi theo ra ngoài. Lúc này vẫn còn ban ngày, buổi sáng không có tiết học. Vì vậy, kế hoạch huấn luyện được đẩy lên sớm hơn một phần. Bạch Việt nhớ ra hôm nay là ngày khai giảng của sinh viên năm trên. Cậu chuẩn bị thay đồ thể thao và đến học viện quân sự tổng hợp tìm người. Nhưng vừa bước ra khỏi trung tâm đối kháng, cậu không khỏi ngẩn người. Trước mắt cậu là cảnh tượng người qua lại tấp nập, như thể đang có lễ hội. Đầu đầu cũng vang lên tiếng hò reo. Mấy ngày nay, do khai giảng liên tục, học sinh ngày càng đông và náo nhiệt hơn. Nhưng không giống như hôm nay, nơi nào cũng chật kín người. Rõ ràng sáng nay khi cậu đến đây, mọi thứ vẫn bình thường. Mục Tư Hàn lúc này đã biến mất tăm hơi. Bạch Việt thu hồi tầm mắt và đi về phía ký túc xá. Càng đi, người càng đông, khi đi qua quảng trường trung tâm, cậu thậm chí còn thấy mấy sân khấu và quầy hàng. Học sinh mặc đồng phục, phát tờ rơi cho người qua đường. Câu lạc bộ bắn súng tuyển thành viên mới. Không cần đổi quân công, chỉ cần tham gia, bạn sẽ được vào sân tập bắn miễn phí. Còn chờ gì nữa, hãy gia nhập với chúng tôi ngay. Hội vật tự do, không cần có kinh nghiệm. Người có kinh nghiệm sẽ dạy kèm tận tay. Đừng bỏ lỡ, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Trên đường đi, Bạch Việt cũng bị nhét đầy một tay tờ rơi. Mấy ngày nay, vì bận rộn với việc học và huấn luyện, cậu gần như không chú ý đến diễn đàn của trường. Thực ra, chỉ cần xem qua, cậu sẽ hiểu hôm nay là ngày các câu lạc bộ của trường quân đội đế nhất tuyển thành viên mới. Để thu hút thêm thành viên mới, các học trưởng và học tỷ trong câu lạc bộ gần như dốc hết sức lực. Câu lạc bộ mỹ thuật vẽ chân dung tại chỗ, câu lạc bộ kịch nói dựng sân khấu biểu diễn tiểu phẩm. Câu lạc bộ bắn súng thì xin sử dụng súng hơi, cho học sinh qua lại thử nghiệm trực tiếp. Có thể nói là bát tiên quá hải, mỗi người một vẻ, và rất nhanh, Bạch Việt cũng thấy bóng dáng Mục Tư Hàn trong đám đông. Đối phương dường như đang bị người vây lấy. Học đệ, em nhất định phải đến câu lạc bộ của chúng tôi. Một học sinh beta kích động nói. Có em, câu lạc bộ kịch nói của chúng tôi chắc chắn sẽ hồi sinh rực rỡ. Mục Tư Hàn không muốn phản ứng. Định bước đi, nhưng cậu bị người kia nắm chặt cổ tay. Học đệ, em suy nghĩ kỹ đi. Em đẹp trai thế này, đừng lãng phí nhé. Mục Tư Hàn nhíu mày, định ra tay, nhưng có người lên tiếng trước. Xin lỗi, chúng tôi đã gia nhập câu lạc bộ rồi. Học sinh beta quay đầu lại, khi nhìn rõ khuôn mặt người kia, anh ta há hốc miệng. Hôm nay là ngày lành gì vậy? Liên tục có hai người mới đẹp trai như vậy. Bạch Việt thấy học sinh kia dường như muốn nói gì đó. Cậu lên tiếng trước, chúng tôi không phải sinh viên năm nhất. Nghe vậy, học sinh kia chợt hiểu ra, trường quân đội đế nhất có rất nhiều học sinh, anh ta không thể nào biết hết được, chỉ là anh ta cảm thấy tiếc nuối, sao một mầm non tốt như vậy mà năm ngoái anh ta không phát hiện ra. Thành viên câu lạc bộ kịch nói tặc lưỡi, tiếc nuối rời đi, Bạch Việt nhìn Mục Tư Hàn, mỉm cười, không cần phải động tay, sẽ làm to chuyện. Mục tiêu của thành viên câu lạc bộ là sinh viên năm nhất. Nếu không muốn bị làm phiền, tự nhận là sinh viên năm trên là cách tốt nhất. Đúng lúc này, quảng trường trung tâm vốn ồn ào bỗng nhiên im lặng. Đám đông như thủy triều tách ra, tạo thành một con đường rộng lớn. Bạch Việt ngước mắt lên, thấy ở cuối con đường có một hàng người đang đi tới. Mọi người đều mặc đồng phục, đeo vũ khí bên hông. Trên cánh tay là băng tay giống nhau, giống như đám người Bạch Việt đã thấy vào đêm trước kỳ thi. Trời ơi, đội duy trì trật tự. Trong đám đông có người thì thầm kinh hãi. Học sinh trong hàng ngũ đó đều anh tuấn phi phàm. Dù đều là sinh viên của trường quân đội đế nhất, khí chất của họ cũng hoàn toàn khác biệt so với những người xung quanh. Họ không mang theo biểu cảm gì trên mặt, vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt họ lại rất sắc bén, chỉ cần họ liếc nhìn bạn một cái, bạn sẽ cảm thấy như bị ong đốt. Trong lúc đó, ngoài tiếng bước chân của họ, các học sinh khác không dám động đậy. Mãi đến khi họ rời đi, mọi người mới hơi hoàn hồn. Trời ạ, không ngờ hôm nay lại thấy họ. Có chuyện gì xảy ra sao? Khí thế mạnh quá, tôi vừa rồi còn không dám thở. Một tân sinh ngơ ngác. Học tỷ, họ là ai vậy? Đội duy trì trật tự. Học tỷ lộ vẻ ngưỡng mộ. Ủy ban kỷ luật của trường quân đội đế nhất. Mặc dù thành viên chủ yếu là học sinh, địa vị của họ không hề thấp hơn ban quản lý của trường. Điều kiện gia nhập đội duy trì trật tự rất khắt khe. Các thành viên đều là những học sinh xuất sắc. vì vậy họ có uy tín rất lớn trong số các học sinh bình thường. Lợi ích khi gia nhập đội duy trì trật tự, ngoài việc có được quyền lực nhất định, còn có phần thưởng quân công. Ngoài ra, quân bộ đế quốc cũng sẽ đánh giá cao và chú ý hơn đến các thành viên của đội duy trì trật tự. Nếu nói học sinh của trường quân đội đế nhất đã vượt trội hơn các học sinh quân sự khác một bậc, thì việc gia nhập đội duy trì trật tự càng giúp họ vươn lên dẫn đầu. Muốn nhanh chóng nổi bật, gia nhập đội duy trì trật tự là một lựa chọn không tồi. Học sinh kia nghe vậy liền dục dịch, nhét tờ rơi vào tay học tỷ. Vậy, học tỷ, em, học tỷ liếc nhìn cậu ta, lắc đầu. Tuyển chọn không phải ai cũng tham gia được, cần có người đề cử. Tôi thấy cậu, cô ta nói đầy thông cảm. Không đủ khả năng, học sinh kia bị đả kích nặng nề. Học tỷ, trường quân đội đế nhất, tòa nhà ở phía tây nam. Thượng Vũ Phi thay đồng phục, khi nhìn thấy huy hiệu trường đế nhất in trên ngực, anh đưa tay vuốt V3, anh dùng một chút lực, như muốn xé nó xuống. Nhưng cuối cùng anh lại buông tay, mặt không cảm xúc bước ra khỏi cửa. Bên ngoài đã có học sinh đang chờ, mấy người đều đeo băng tay giống nhau. Thấy Thượng Vũ Phi, họ như áp giải tội phạm, đưa anh đến một căn phòng khác. Thượng Vũ Phi đẩy cửa bước vào, khi nhìn thấy người đứng bên trong, anh nhướng mày, cậu đặc biệt đến đây chỉ để xem tôi ra tù à? Trong phòng là một phòng họp. Một chiếc bàn dài được đặt ở giữa, hai bên có vài chiếc ghế mềm, một thanh niên mặc đồng phục học sinh khoanh tay đứng đó. Khuôn mặt anh ta thanh tú, tóc hơi dài, buộc gọn sau đầu. Nghe vậy, anh ta đáp, đây không phải là nhà tù, mà là nơi để những học sinh vi phạm nội quy tỉnh ngộ. Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp, ngoài ra, tôi đến đây là theo ý của thầy giáo. Hôm nay mới khai giảng, hy vọng không có ai làm gương xấu trước mặt các học đệ học muội. Thượng Vũ Phi cười nhạt, tùy ý kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Đồ của tôi đâu? Đối mặt với thái độ vô lễ này, thanh niên chỉ nhíu mày, nhìn học sinh bên cạnh, lập tức có người hiểu ý, ôm một chiếc hộp đến, đặt lên bàn, trong hộp là đồ dùng cá nhân của Thượng Vũ Phi. Hôm đó anh vừa xuống máy bay đã bị đám người của đội duy trì trật tự khống chế. Điện thoại và ví tiền đều bị tịch thu. Bị giam nhiều ngày như vậy, đến giờ mới được thả ra. Anh không quan tâm đến những thứ khác. Đầu tiên cầm lấy điện thoại. Màn hình đen ngòm, không có phản ứng. Chắc là hết pin rồi. Thượng Vũ Phi tặc lưỡi. Trước kia, mỗi khi bị bắt, anh ta đều đưa điện thoại cho đàn em trước, rồi nhờ người lén đưa lại cho mình. Kết quả lần này không kịp trở tay, ngay cả điện thoại cũng bị tịch thu, bị cắt liên lạc nhiều ngày như vậy. Không biết Bạch Việt có lo lắng không? Thượng Vũ Phi đứng dậy, nhét hết đồ đạc vào ba lô, quay người bước đi. Thanh niên, khoan đã. Thượng Vũ Phi không phản ứng, mở cửa bước ra ngoài. Thanh niên, một học sinh bên cạnh không nhịn được lên tiếng. Đội trưởng, tên này sao lại thế này? Hắn ta hoàn toàn không tôn trọng chúng ta. Bị giam nhiều ngày như vậy mà vẫn không có ý định sửa đổi. Sao trường còn chưa đuổi học hắn? Thanh niên im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng. Không đơn giản như vậy. Thượng Vũ Phi rất có thiên phú. Chỉ trong vòng một năm nhập học, anh ta đã từ cấp A lên A. Gần đây thậm chí có xu hướng đột phá cấp S, đối với một học sinh có thiên phú như vậy, trường quân đội sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa, không biết là cố ý hay vô tình, cho đến nay, tất cả những gì Thượng Vũ Phi làm đều vừa vặn dẫm lên ranh giới. Mặc dù vi phạm nội quy, nhưng chưa đến mức không thể tha thứ, trừ khi anh ta có thể vạch trần bộ mặt thật của Thượng Vũ Phi. Anh ta luôn nghi ngờ, đám học sinh đeo mặt nạ gây rối kia, kẻ cầm đầu của chúng chính là Thượng Vũ Phi, chỉ là anh ta vẫn chưa tìm được bằng chứng. Nếu có thể chứng minh chuyện này, dù có thiên phú đến đâu, trường quân đội đế nhất e rằng cũng phải xem xét ý kiến của các học sinh khác. Đuổi học Thượng Vũ Phi, thanh niên nheo mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, bình minh vừa ló dạng, mang theo sương mù buổi sớm, một chiếc lá rơi xuống, chao đảo rồi đậu trên cửa sổ. Đối với quân nhân, quy tắc là tất cả, kẻ tự ý vi phạm quy tắc, không xứng làm quân nhân. Thượng Vũ Phi vừa bước ra khỏi cổng, một bóng người quen thuộc lao tới. Lão đại, Thượng Vũ Phi thuần thục né sang một bên, tránh khỏi cái ôm hùng dũng của đối phương. Ngô Tử Hạo ôm hụt, nhưng không hề để ý, nhanh chóng đuổi theo. Cuối cùng anh cũng ra rồi, chỉ vì mấy buổi học bù mà bị nhốt nhiều ngày như vậy. Phó Trình kia đúng là quá đáng. Thượng Vũ Phi liếc nhìn anh ta. Đám người họ đâu? Ngô Tử Hạo hừ một tiếng. Tôi cố ý nói to cho họ nghe đấy. Phó Trình đúng là đồ ngốc. Tòa nhà ẩn mình trong rừng cây, xung quanh là rừng rậm rạp, học sinh bình thường sẽ không đến đây. Lúc này, Ngô Tử Hạo vừa dứt lời, lá cây liền xào xạc, như có người không kìm được muốn lao ra, nhưng bị đồng bọn giữ lại. Thượng Vũ Phi, đừng nói nhảm nữa, đi nhanh thôi. Ngô Tử Hạo gật đầu, lấy đồ dùng quân sự ra. Lão đại xem này, hàng mới nhất đấy, tôi tốn nhiều quân công mới đổi được. Để tiện mang theo, đồ dùng quân sự có thể thu gọn, bình thường có thể dễ dàng bỏ vào túi, khi dùng thì lấy ra, có thể mở rộng ra. Hàng mới, trong miệng Ngô Tử Hạo là một quả cầu lớn, cửa khoang mở ra, bên trong có thể chứa 2 đến 3 người. Ngô Tử Hạo khen không ngớt lời. Tốc độ có thể đạt 130 km/h, lên trời xuống đất. Không gì không thể. Thượng Vũ Phi, có sạc điện được không? Ngô Tử Hạo, hả? Ngô Tử Hạo nhìn quanh vách trong của quả cầu, hình như là không có ổ cắm. Thượng Vũ Phi lập tức mất hứng. Xì, vô dụng. Ngô Tử Hạo, lão đại, đồ dùng quân sự đâu phải để sạc điện thoại. Vài phút sau, quả cầu bay lên, hướng về phía trường học. Vì đế nhất quá rộng lớn, nếu không có đồ dùng quân sự để di chuyển, từ cổng trước đến cổng sau chắc phải mất cả ngày. Vì vậy, dù giá cả đắt đỏ, học sinh vẫn tìm cách tích lũy quân công để mua. Di chuyển là một chuyện, quan trọng hơn là có thể khoe mẽ. Ngô Tử Hạo ngồi ở ghế lái, lải nhải, lão đại, đội duy trì trật tự cố ý làm vậy, chắc chắn là có ý đồ. Chúng ta không thể bỏ qua cho họ. Sắp đến kỳ tuyển chọn của đội duy trì trật tự rồi. Chúng ta phải làm gì đó, để họ biết chúng ta không dễ bị bắt nạt. Anh ta nói cả buổi, sắp khô cả họng, nhưng không nghe thấy lời đáp lại nào. Quay đầu lại, thấy lão đại nhắm mắt khoanh tay, căn bản không nghe anh ta nói gì. Ngô Tử Hạo, lão đại ơi, khoang tàu im lặng hẳn. Không lâu sau, Ngô Tử Hạo giảm tốc độ, nói với người phía sau. Lão đại, anh tỉnh rồi à? Phía trước đông quá, chúng ta đi bộ nhé. Bị giam nhiều ngày, Thượng Vũ Phi đã ngủ đủ giấc, lúc này đương nhiên tỉnh táo. Nghe vậy, anh mở mắt nhìn ra phía trước. Phía trước là quảng trường trung tâm, không biết đang có hoạt động gì. Người đông nghịt, Ngô Tử Hạo vỗ trán. Hôm nay là ngày các câu lạc bộ tuyển thành viên mới. Tôi quên mất, nhưng cả hai đều không tham gia câu lạc bộ nào. Chuyện này không liên quan đến họ. Được, xuống thôi. Thượng Vũ Phi lười nói nhảm, chạm tay vào vách trong, cửa khoang tự động mở ra. Anh nhảy xuống, Ngô Tử Hạo luống cuống. Lão đại, chờ tôi với. Anh ta thu hồi quả cầu, vội vàng đuổi theo. Thượng Vũ Phi vốn không thích chỗ đông người, Ngô Tử Hạo tưởng mình sẽ bị bỏ lại, nhưng đuổi theo một đoạn, anh ta thấy lão đại dừng lại, như đang đợi mình. Anh ta cảm động lắm, nhưng đuổi kịp mới phát hiện có gì đó không đúng. Đối phương không nhìn anh ta, mà nhìn chằm chằm về phía trước. Ngô Tử Hạo nhìn theo hướng đó, cách đó không xa là đám học sinh đang đi lại. Nhưng dù vậy, vẫn có hai Omega rất thu hút sự chú ý. Ngô Tử Hạo lập tức nhận ra. Một trong hai người là thí sinh anh ta đã gặp khi ăn cắp đáp án bài kiểm tra hôm đó. Xem ra cậu ta đã vượt qua kỳ thi và trở thành đàn em của họ. Anh ta vốn tưởng lão đại không thích, nhưng nhìn phản ứng lúc này, chẳng lẽ anh đã thay đổi? Anh ta thở phào nhẹ nhõm, tiến lên, định khoác vai lão đại. Lão đại thấy không, cậu tóc xám là Omega tôi kể với anh đấy. Xinh không, anh nói tôi ăn mặc thế này, đến làm quen cậu ta có để ý không? Nhưng khuỷu tay anh ta không chạm được vai lão đại. Anh ta chợt thấy có gì đó không ổn. Quay đầu lại, thấy lão đại đang nhìn mình với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Thượng Vũ Phi cười như không cười. Làm quen, Ngô Tử Hạo lập tức hoảng loạn. Dù không biết chuyện gì xảy ra, kinh nghiệm lâu nay cho anh ta biết. Lão đại đang rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Anh ta vội vàng làm động tác. Mời, mời anh cứ tự nhiên. Thượng Vũ Phi không thèm để ý đến anh ta, đi thẳng về phía trước. Ngô Tử Hạo ngơ ngác đứng đó. Chuyện này là sao? Đây là lần đầu tiên anh ta thấy lão đại quan tê, M đến Omega như vậy. Dù lão đại có tiếng xấu ở đế nhất, nhưng thực ra anh rất được các Omega yêu thích. Nhưng lão đại luôn khiến những Omega tỏ tình với mình phải khóc, còn tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Vậy mà lão đại lại chủ động đến làm quen với Omega. Anh ta dụi mắt, có phải bị giam nên thay đổi tính nết rồi không? Cách chương.